Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 311, nhặt được phiền toái. 3. Không trung, nhìn phía dưới kia hố sâu to lớn. Còn có trong hố sâu kia lẳng lặng nằm thiên thạch. Lôi Nặc không còn gì để nói. Lều của hắn, túi ngủ còn có nồi chén gáo chậu cái gì. Toàn bộ đều ở đây khỏa vẫn thạch. Ta cố va chạm, hạ, tráng liệt hy sinh, liền phế không còn sót lại một chút cặn tiếp theo điểm. Sau đó, Lôi Nặc lại may mắn lên, tạm tạm túi đeo lưng của hắn đeo ở sau lưng. Không thì lần này tổn thất có thể to lắm. Hơn nữa, lần này hắn chính là cùng tử thần gặp thoáng qua a. Lôi Nặc xoa xoa cái trán mà mồ hôi lạnh. Lặng lẽ nghĩ đến, Pixo, hạ xuống đi, Lôi Nặc hướng về phía Pixo nói một tiếng, đợi Pixo đáp xuống sau đó, Lôi Nặc nhảy xuống, đi tới khỏa kia thiên thạch phía trước, nhìn đến vậy còn đang liều lĩnh hơi nước thiên thạch, Lôi Nặc nhíu mày một cái, đi ra đi, Aurorus, Lôi Nặc móc ra Pokebo, đem Aurorus thả ra, Aurorus. Cho nó hạ nhiệt, để nó lạnh lại, Lôi Nặc chỉ đến khỏa kia thiên thạch, hướng về phía Aurorus nói ra. Luket, nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Aurorus gật đầu một cái, sau đó trở lại thiên thạch bên cạnh, kia trên thiên thạch nhiệt độ, để cho Aurorus nhíu mày một cái, sau đó liền gặp, số lớn hàn 443 tức giận từ Aurorus trên người hình thoi trong bảo thạch tản mát ra. Chậm rãi đem khỏa kia thiên thạch bao vây lại. Phát ra, xì xì xì, âm thanh. Còn có số lớn hơi nước. Liền loại này, một lát sau, nhìn thấy khỏa kia trên thiên thạch. Đã không có hơi nước toát ra. Lôi Nặc gật đầu một cái. Aurorus, đi, dừng lại đi. Lôi Nặc nghiêng đầu hướng về phía Aurorus nói ra, đợi Aurorus đình chỉ chuyển vận hàn khí sau đó, Lôi Nặc bước nhanh đến phía trước, đi tới Aurorus bên cạnh, nhìn trước mắt thiên thạch thoạt nhìn không lớn, cũng chỉ chừng một thước, bất quá, trọng lượng nói cũng không biết, hẳn sẽ rất nặng, dù sao vẫn thạch độ dày có thể so sánh đá bình thường cao hơn nhiều. Lôi Nặc không có muốn mang đi khỏa này vẫn thạch ý tứ. Bất quá, dù sao suýt chút nữa bị nó đập mặt, Lôi Nặc đương nhiên phải hảo hảo quan sát một hồi nó. Hơn nữa làm người hai đời, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chân thật thiên thạch. Trong lòng có chút hiếu kỳ, răng rắc, ngay tại Lôi Nặc tinh tế quan sát khỏa này thiên thạch thì chỉ nghe một đạo thanh âm rất nhỏ từ trên thiên thạch vang rồi. Hả? Lôi Nặc sững sờ, thuận theo âm thanh phát ra phương hướng nhìn đến. Chỉ thấy vẫn thạch đỉnh. Ác bi, bưng, xuất hiện một đầu vết nứt. Sau đó, chỉ nghe từng đạo mà, răng rắc, âm thanh lần lượt vang rồi. Kia trên thiên thạch vết nứt hướng theo âm thanh càng ngày càng nhiều. Rất nhanh liền trải rộng cả khối vẫn thạch mặt ngoài, song theo sau cuối cùng một đạo tiếng vang vang rồi, cả khỏa thiên thạch đều vỡ vụn, toái nứt ra từng cục mà đá vụn, tán loạn trên mặt đất, nhưng mà sự tình còn chưa xong, hướng theo thiên thạch vỡ vụn, một khỏa như bóng chuyền lớn nhỏ đá quý màu tím xuất hiện ở Lôi Nặc trước mắt, nằm ở đống đá vụn bên trong. Bảo thạch trên còn đang hiện lên oánh oánh ánh sáng nhạt. Mà Lôi Nặc nhìn thấy viên bảo thạch này sau đó, chính là đồng tử co rụt lại, trợn to hai mắt, lộ ra một bộ cực độ biểu tình khiếp sợ. Còn trong lòng hô to một câu FML. Đinh, dioxy, màu vàng, biến dị bên trong, Lôi Nặc, ngoặc kép, Aurorus, chúng ta đi thôi. Chỉ thấy đang phát ra lăng Lôi Nặc đột nhiên hướng phía Aurorus nói một tiếng. Sau đó liền chuyển thân, sậm mặt lại hướng về hố đi ra ngoài. Con mẹ nó, dioxy, Lôi Nặc khiếp sợ không thôi. Lưu tinh đập mặt coi thôi đi. bên trong còn nhớ lại một cái đại lão. Hắn đều không biết tự mình rốt cuộc là may mắn hay là xui xẻo. Đối với lần này, Lôi Nặc biểu thị, không chọc nổi không chọc nổi, dù sao kia còn là bảo thạch hình thái dioxy, thấy thế nào đều là phiền toái, phía trên tản ra một loại, ta chính là phiền toái. Không sợ sẽ nhạt đi ta, vị đạo, nhưng mà, vừa mới đi mấy bước, Lôi Nặc liền ngừng lại, trên mặt lộ ra củ kết biểu tình, đem dioxy ở lại chỗ này, vạn nhất để cho người khác nhạt làm sao bây giờ? Dù sao động tĩnh của nơi này lớn như vậy, rất nhanh liền sẽ có người chạy tới kiểm tra. Vạn nhất nhặt được người chỉ là đem nó trở thành hiếm thế bảo thạch bán đi, vậy thì phiền toái. Hai ta chính là trời sinh số vất vả. Quấn quýt một lát sau, Lôi Nặc thở dài, tự giễu một hồi, sau đó liền lại xoay người, hướng viên bảo thạch kia đi tới. Mà thấy được Lôi Nặc động tác, bên cạnh Aurorus vẻ mặt kỳ quái nhìn đến hắn. Không phải nói đi sao? Đợi Lôi Nặc đi trở về tại chỗ sau đó, lại nhìn kia đá quý màu tím lát nữa. Sau đó liền vẻ mặt bất đắc dĩ ôm lên bảo thạch. Mới chuyển thân mang theo Aurorus hướng hố đi ra ngoài. Mà Lôi Nặc không biết là, ngay tại hắn ôm lấy đá quý trong nháy mắt, trong bảo thạch cầu khẩn lóe lên một tia đặc biệt ánh sáng nhạt, tăng cường đến địa cầu ra kia mênh mông mà trong vũ trụ, một khỏa chính đang phiêu lưu thiên thạch đột nhiên sáng một cái. Sau đó khỏa này thiên thạch phảng phất giống như là ủng có ý thức tựa như, trực tiếp thay đổi phương hướng, hướng phía khỏa kia rất xa tinh cầu màu xanh lam cấp tốc tiến tới lên. Đêm khuya, Thanh Đường Thành một quán rượu bên trong, Lôi Nặc tới nơi này lần nữa mở một căn phòng. Dù sao hắn dã ngoại trang bị đều đã tráng liệt hy sinh, hắn còn có thể trở lại trong thành phố. Tại khách sạn ở, trong căn phòng, Lôi Nặc đang nằm ở trên giường, hai tay giơ khỏa kia đá quý màu tím, cẩn thận chu đáo đến. Dioxy A đây chính là có thể cùng Rayquaza cứng rắn Pokemon A. Cũng không biết tại viên bảo thạch này trong tay hắn cuối cùng là phúc hay là hỏa. Một lát sau, Lôi Nặc lần nữa thở dài, đem bảo thạch bỏ qua một bên. Tóm lại, hắn tối nay là nhặt được phiền toái trở về A. Ngày thứ hai, hướng theo ấm áp ánh nắng từ ngoài cửa sổ tung vào, Lôi Nặc chậm rãi mở mắt, ngồi dậy sau đó, Lôi Nặc nghiêng đầu nhìn đến, chỉ thấy khỏa kia đá quý màu tím đang an tĩnh nằm ở mép giường trong hộp tủ. Còn tại biến dị sao? Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến, lập tức, Lôi Nặc lại hô hoán hệ thống đến. Hệ thống, dioxy biến dị phải cần bao nhiêu thời gian? Lôi Nặc lặng lẽ hỏi. Đinh, biến dị sớm đã hoàn thành. Sớm đã hoàn thành, nghe thấy hệ thống sau đó, Lôi Nặc kinh sợ, sau đó ngây ngẩn cả người. Vậy tại sao nó vẫn là cái này hình thái? Lôi Nặc nghi ngờ hỏi. Đinh, dioxy bây giờ năng lượng không đủ để hóa hình, vì vậy mà nó đang hấp thu năng lượng. Mà nghe được hệ thống sau đó, Lôi Nặc lần nữa sững sờ, cư nhiên là đang hấp thu năng lượng sao? Sau đó, Lôi Nặc vừa nhìn về phía bảo thạch, dioxy là đến từ vũ trụ Pokemon, hy vọng Rayquaza sẽ không tới tìm gốc đi, không thì liền đâu bi rồi. Lôi Nặc bất đắc dĩ nghĩ đến, 9 giờ sáng nhiều khởi giường, ăn điểm tâm xong, 10 điểm bắt đầu gõ chữ, mã đến bây giờ mới gõ xong chương 03, thật chậm a, tiếp đó sẽ tiếp tục mã, chiếu theo tiến độ này, hôm nay mới có thể mã chương 078, đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.